Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4297, một cái công lớn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đến người nào, dám quản chúng ta nhàn sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 20 vị đạo cảnh võ giả ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía miệng sơn cốc chỗ. Bốn bóng người kia cất bước đi vào trong đó. Cầm đầu nam tử áo trắng sắc mặt băng lãnh. Còn lại ba người thì là cẩn thận từng ly từng tí. Thần sắc có chút lo lắng. Tay cầm lợi kiếm. Các ngươi vừa mới nói là hướng ta tới. Thế mà không biết sao. Lâm Bạch đi sau khi đi vào, không có dừng bước, một đường đi đến Chu Hỉ cùng Tôn Giao trước mặt, tùy ý trả lời một câu, liền đem ánh mắt rơi vào Chu Hỉ cùng Tôn Giao trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai người thương thế trên người, cơ hồ có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung. Chu Hỉ lại cửu kiếp đạo cảnh tu vi hộ thể, tình huống coi như hơi chút tốt một chút. Có thể Tôn Giao vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Kịch liệt thương thế đã sớm nhường nàng nhu nhược thân thể mềm mại không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Chu Hỉ liều mạng ra sức bảo vệ, Tôn Giao đoán chừng đã sớm yên tiêu ngọc tổn rồi. Chủ tử. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, Chu Hỉ ánh mắt lộ ra kích động không thôi nước mắt. Lão nô vô năng, nhường Tôn Giao cô nương thân chịu trọng thương, còn xin chủ tử trách tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đã làm thật tốt rồi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra mấy bình chân quý đan dược chữa thương. Những đan dược này đều là Lâm Bạch từ Hoang Long Thành cố ý mua sắm tới. Lâm Bạch nhẹ nhàng nhường Tôn Giao môi đỏ. Đem mấy khỏa đan dược cho Tôn Giao ăn vào. Đồng thời rót vào một đạo linh lực trợ giúp Tôn Giao luyện hóa đan dược dược lực. Tùy theo lại đem mấy bình đan dược chữa thương đưa cho Chu Hỉ. Chu Hỉ sau khi nhận được vội vàng nói tạ ơn, đem đan dược phục dụng, thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ sư huynh, các ngươi không có sao chứ? Đây là Lương Khắc Trung Nguyên ba người bước nhanh đi tới, trông thấy hai trên thân thể người. Cũng là trong lòng phát lạnh, nếu là Lâm Bạch chậm thêm đến nửa bước, đoán chừng Chu Hỉ cùng Tôn Giao liền bị bọn hắn đánh chết tươi rồi. Chu Hỉ mừng rỡ vô cùng nhìn về phía ba người. Lương Khắc sư đệ, Trung Nguyên sư đệ, Trịnh Phảng sư đệ, các ngươi đều vô sự. Quá tốt rồi, nếu như các ngươi xảy ra chuyện gì, để cho ta cùng Tôn Giao cô nương như thế nào tự xử a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lương Khắc trên mặt cười một tiếng, nhưng tùy theo âm trầm xuống. Đừng nói trước những thứ này, nghĩ biện pháp rời đi nơi đây mới là thật. Chúng ta thế đơn lực bạc, bọn hắn người đông thế mạnh, muốn giết ra khỏi trùng vây cũng không quá dễ dàng a. Chu Hỉ cười nói. Chư vị không cần lo lắng. Nếu nhà ta chủ tử đã đến, cái kia nơi đây nguy cơ liền giải quyết dễ dàng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lương Khắc Trung Nguyên nghe thấy Chu Hỉ lời này, nhào nhào ghé mắt nhìn về phía Thanh La, trong lòng sững sờ. Tuy nói Thanh La tại Vĩnh Hằng Ma Tông nhất thời danh tiếng vô lượng, cũng có cửu kiếp đạo cảnh tu vi, Nhưng dù sao nơi đây có hơn 20 vị đạo cảnh võ giả. Bằng vào Lâm Bạch lực lượng một người, muốn cứu ra mấy người cũng không quá dễ dàng a. Lâm Bạch cảm giác được Chu Hỉ cùng Tôn Giao thương thế chậm rãi ổn định lại. Cần phải nghĩ khỏi hẳn còn cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi mấy tháng. Chí ít hiện tại không có nguy hiểm tính mạng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Lâm Bạch khởi hành. Quay đầu nhìn về phía lấy nam tử mặt sẹo cầm đầu hơn 20 vị đạo cảnh võ giả. Bọn hắn trông thấy Lâm Bạch sau đó. Vẫn không có rời đi. Ngược lại đối xử lạnh nhạt tương đối. Hạng giá áo túi cơm. Xưng tên ra. Thanh nào đó dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đối xử lạnh nhạt quét qua hơn 20 vị đạo cảnh võ giả. Vô tình nói ra, nam tử mặt sẹo kia con tiến lên một bước. Ánh mắt cổ quái đánh giá Lâm Bạch. Người chính là Thanh La. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch im lặng cười nói. Đã ngươi nói là hướng ta tới. Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Chấm, nam tử mặt sẹo kia con lãnh khốc vô tình cười nói. Bản đại gia tung hoành cửu thiên thập địa. Chính là bay lượn chân trời hùng ưng. Há có thể nhận biết trên mặt đất sâu kiến. Bất quá cũng tốt. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chúng ta không dám đối ngươi hạ tử thủ. Không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình chạy ra ngoài. Vừa vặn hôm nay cùng một chỗ thu thập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các huynh đệ. Giết Thanh La. Chúng ta lại là một cái công lớn a. Nam tử mặt sẹo nụ cười dữ tợn. Phía sau hơn 20 vị đạo cảnh võ giả nhao nhao lộ ra nét mừng. Bọn hắn vốn là phụng mệnh đến đây diệt sát Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Gỡ xuống hai người đầu lâu mang đến tàng kiếm nhà tranh cho Thanh La một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng không có nghĩ đến Lâm Bạch chính mình chạy tới Sơn Châu tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử mặt sẹo trong lòng suy nghĩ. Nếu là mình có thể tại Sơn Châu đem Lâm Bạch giết đi. Vậy đối với Hằng Châu Minh mà nói không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Hơn nữa còn là thiên đại công lao. Lấy được ban thưởng cùng cơ duyên. Tất nhiên không ít. Nghĩ đến đây. Nam tử mặt sẹo ánh mắt dần dần lửa nóng. Trong ngực ôm quỷ đầu đại đao bắt đầu dục dịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các huynh đệ. Giết Thanh La. Chờ trở lại trong liên minh. Muốn cái gì có cái đó. Muốn tài vật có tài vật. Muốn nữ nhân có nữ nhân. Lên cho ta a. Nam tử mặt sẹo sắc mặt cuồng nhiệt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong ngực quỷ đầu đại đao hất lên. Ngập trời đao cương nhào về phía Lâm Bạch. Ha ha ha. Trên trời rơi xuống một khối thịt mỡ lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản đến Sơn Châu bất quá là một chuyến khổ sai. Lại không nghĩ rằng biến thành mỹ xoa. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Trời cao chiếu cố a, ta muốn quật khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại hơn 20 vị võ giả cũng thần sắc kích động thẳng hướng Lâm Bạch. Trong mắt bọn họ, chỉ cần giết Lâm Bạch, cơ hồ liền có thể đạt được Hằng Châu Minh đại lượng ban thưởng. Kỳ chân dị bảo, thiên địa linh vật, trong liên minh tất nhiên sẽ không keo kiệt. Nam tử mặt sẹo lôi cuốn lấy hơn 20 người bay nhào hướng Lâm Bạch mà đến. Đao quang kiếm ảnh, trưởng pháp quyền ấn, còn như mưa rơi đánh phía Lâm Bạch trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh La sư huynh cẩn thận, Thanh La sư huynh mau tránh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung Nguyên cùng Lương Khắc hai người nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn nhìn ra được cái này hơn 20 vị đạo cảnh võ giả hoàn toàn là đang liều mạng rồi. Bọn hắn biết rõ Lâm Bạch chính là một tảng mỡ dày. Nếu là có thể đem Lâm Bạch ăn, cái kia không thể nghi ngờ là nhất phi trùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hỉ trầm mặc nhìn xem một màn này, không chỉ có không có mở miệng, ngược lại khóe miệng dần dần lướt lên cười lạnh. Hắn hiểu rất rõ Lâm Bạch tính tình. Lâm Bạch xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Hôm nay Lâm Bạch nếu xuất hiện ở Tiết Tùng cốc bên trong, cái kia Lâm Bạch tự nhiên là có bản sự có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhìn qua hơn 20 người đánh tới, bọn hắn giữ tợn diện mục rõ ràng hiện lên ở Lâm Bạch trong đồng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, Lâm Bạch đều không có xuất kiếm, trực tiếp đưa tay vung lên, lấy tay làm kiếm, chém ra một đạo kiếm khí. Phốc phốc, phốc phốc, một trận máu tê bắn tung tóe thanh âm truyền đến. Kiếm khí lướt qua cái này hơn 20 vị đạo cảnh võ giả cái cổ. Máu tê nương theo lấy hơn 20 khỏa đầu lâu bay lên trên không. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 20 cỗ đầu một nơi thân một nẻo thân thể rơi xuống ở trước mặt Lâm Bạch. Duy chỉ còn lại có vị kia nam tử mặt sẹo là Lâm Bạch cố ý thả hắn một mạng. Cho nên nam tử mặt sẹo còn sống, nhưng coi như còn sống, hắn cũng cực kỳ chật vật. Tay cầm đao cánh tay bị Lâm Bạch chém xuống, kiếm khí phất qua trên người hắn, chém trên người hắn một mảnh máu thịt be bét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A a a a, nam tử mặt sẹo kia con rơi trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Nhìn lại, cùng mình cùng nhau đến đây võ giả toàn bộ bị Lâm Bạch một kiếm chém đầu. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, nhường nam tử mặt sẹo trong lòng lạnh buốt. Một chiêu, Lương Khắc trừng lớn mắt đồng tử, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là pháp bảo lực lượng, vẫn là nói Thanh La sư huynh thật sự tiện tay một chiêu, liền giết cái này hơn 20 vị đạo cảnh cường giả. Trung Uyên cũng khó có thể tin, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế đạo cảnh võ giả. Liền xem như đạo tôn ở đây, đoán chừng cũng khó có thể chỉ trong một chiêu giết hơn 20 vị đạo cảnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.